Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Hiển Uy. Oanh, khí tức kinh khủng, từ phi long trên thân bộc phát ra, toàn bộ hư không, ở tại khí tức tác dụng phía dưới, đều không ngừng run rẩy đứng lên, càng có vô tận long uy. Trong nháy mắt này, từ phi long toàn thân phun trào mà ra, cỗ uy áp kia cường đại, liền liền thiên địa, phảng phất đều mờ đi. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hóa linh cảnh phía dưới, ngự hồn cảnh cửu trọng mạnh nhất, loại thực lực đó, cho dù là phóng nhãn nam vực, cũng tuyệt đối là một phương hào cường. Ha ha, hiện tại ngươi kia cái gì cùng ta đấu? Vương Tử Dương trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo, dùng một loại khinh thường ngữ khí nói ra, truyền thừa chắc chắn là của ta, các ngươi tất cả mọi người, y nguyên đều phải chết. Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý lóe lên, mà đúng lúc này, đứng tại hắn đầu vai Tiểu Bất Điểm, lại thử lấy răng, một mặt uy hiếp hương vị, rõ ràng đối với Vương Tử Dương, ngay cả Tiểu Bất Điểm đều mười phần không vui. Có thể Vương Tử Dương lại dùng một loại mỉa mai thần sắc, nhìn thoáng qua Tiểu Bất Điểm, sau đó nói với Dương Trần, mà người huyết linh vật dẫn cũng sẽ thành ta phi long mỹ thực. Dương Trần lại lắc đầu, nói ra, hắn cũng không phải là ta huyết linh vật dẫn. Vương Tử Dương hai mắt ngưng tụ, Tiểu Bất Điểm này có thể thực lực đột phá, nhất định có cái gì hắn không biết bí mật, liền lạnh lùng nói ra, không phải ngươi huyết linh vật dẫn, cái kia lại là cái gì? Dương Trần nhìn Tiểu Bất Điểm một chút, sau đó dùng một loại cực kỳ giọng khẳng định nói, cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Lời này rõ ràng để Vương Tử Dương sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không có hiểu được là thế nào một chuyện. Chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, hắn liền cười lạnh nói, vậy các ngươi liền làm một đôi chung phó hoàng tuyền cá mè một lứa đi. Nói xong, hắn khống chế phi long, đột nhiên đằng không mà lên, liền muốn rời đi trận đài, đi hướng tầng cuối cùng huyết hải giới, lấy thu hoạch được huyết ma truyền thừa, cùng chân chính huyết linh. Nhưng là, Dương Trần lại ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ta để cho ngươi đi rồi hả? Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước trận đài, lăng không đứng ở Vương Tử Dương đối diện. Một màn này, rõ ràng để Vương Tử Dương sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh chi sắc. Nói ra, ta không thể không thừa nhận, dũng khí của ngươi, thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Cho dù là đối mặt không thể chiến thắng đối thủ, cũng có thể bất cẩn như thế. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta đành phải thành toàn ngươi. Không chờ nói xong, Vương Tử Dương bàn chân tại phi long đỉnh đầu đạp mạnh. Cái kia phi long, vạn trượng hai cánh, bỗng nhiên vỗ, vô tận cuồng phong, tại trên huyết hải phun trào mà ra, nhấc lên ngập trời sóng lớn, đi theo nó đầu lâu to lớn, liền như chớp giật, đi vào Dương Trần trước mặt. Miệng to như chậu máu, phảng phất có thể nuốt thiên địa đồng dạng, hung hăng cắn tới. Đối với cái này, Dương Trần lại là coi như không nhìn thấy, mà hắn đầu vai Tiểu Bất Điểm, hai tay đột nhiên hướng về phía dưới huyết hải ra sức vồ một cái. Đi theo liền có hai đạo trùng thiên cột máu, trực tiếp tuôn hướng thân thể của hắn. Trong chốc lát, nó khí tức liền đạt tới ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Ia ia, Tiểu Bất Điểm phát ra một tiếng bất luận kẻ nào đều nghe không hiểu lời nói, nhưng là thanh âm kia lại dị thường chói tai, vừa mới truyền ra liền hình thành một cỗ kinh khủng sóng âm, hướng về phi long đỉnh đầu Vương Tử Dương tập kích mà đi. Cùng lúc đó, hắn tiểu xảo hai tay như thiểm điện nhô ra, vậy mà vồ một cái về phía phi long đầu lâu khổng lồ. Đối với hành động này, phi long đỉnh đầu Vương Tử Dương rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Mà đối với tiểu bất điểm công kích, lúc trước hắn nếm qua Dương Trần thua thiệt, cũng đã sớm chuẩn bị. Trước tiên, mệnh lệnh phi long vỗ cánh chim, giúp nó hóa giải, có thể cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Trên mặt hắn vẻ cười lạnh, lại đột nhiên đọng lại xuống tới, đi theo tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Dưới chân hắn phi long, vậy mà không bị khống chế lướt ngang ra ngoài, mà lại, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp, hung hăng vọt tới trận đài. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, 9 tòa trận đài, tất cả đều kịch liệt rung động, cũng không ít, trực tiếp hiện ra vết rạn, truyền ra ken két tiếng vang, cho dù là Vương Tử Dương nhận phi long bảo hộ, nhưng vẫn là bị ngã đến thất điên bát đảo, cực kỳ chật vật. Nhưng đối với cái này, hắn nhưng căn bản không thèm để ý. Trước tiên, nhìn về phía Dương Trần đầu vai tiểu bất điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Vừa mới phát giác không thích hợp thời điểm, hắn dư quang lờ mờ trông thấy, chính là tiểu bất điểm, đem hắn cùng phi long trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia đến tột cùng cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến? Tiểu bất điểm này vậy mà có thực lực như thế. Vương Tử Dương trên mặt biểu tình khiếp sợ, cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn vốn cho rằng trận chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn sẽ dùng tuyệt đối ưu thế đạt được thắng lợi, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn điên đảo. Ta không tin tiểu gia hỏa này có thể chịu đựng lấy ngự hồn cửu trọng công kích. Vương Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế phi long lại lần nữa vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, đi theo đầu kia phi long hai cánh bỗng nhiên thu nạp, sau đó hung hăng chém ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này đều phảng phất muốn bị đánh thành hai nửa, phía dưới huyết hải càng là từ nó cánh chim phía trước chia hai bộ phận, khí tức lăng lệ bỗng nhiên bộc phát mà ra, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Dương Trần cảm nhận được loại kia công kích cường độ, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Loại thực lực này căn bản không phải hắn có thể chống cự. Liền ngay cả tiểu bất điểm thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đi theo hắn tay nhỏ hướng về hư không một cái, một cỗ trùng thiên kiếm ý bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thời khắc này tiểu bất điểm như là hóa thành một thanh ngập trời lợi kiếm, khí tức lăng lệ, trực tiếp xé rách thương khung. Đi theo liền có vô số kiếm khí màu đỏ ngòm, lấy tiểu bất điểm làm trung tâm, phun trào ra, kiếm mang kia độ dày đặc, vậy mà hóa thành một cái vạn trượng màu đỏ vòi rồng, phun trào bát phương. Lúc đầu bị phi long cánh chim chia cắt ra tới huyết hải, trong nháy mắt này vậy mà không tự chủ được quay chung quanh tại vòi rồng chung quanh xoay tròn, nồng đậm mùi máu tanh bỗng nhiên tràn ngập ra, càng có vô tận sát ý tùy theo phun trào mà ra. Tiểu bất điểm ngón tay chậm rãi rơi xuống. Cái kia to lớn vòi rồng, mang theo người biển máu vô tận, vậy mà phi tốc kết hợp, hóa thành một thanh trùng thiên lưỡi dao. Quy nhất thức, cái này rõ ràng là Dương Trần đã từng tu luyện thiên mang kiếm thuật một thức sau cùng. Chỉ là, tiểu bất điểm chỗ thi triển đi ra, lại muốn mạnh mẽ hơn Dương Trần được nhiều. Dù sao người sau thực lực mạnh mẽ, mà lại là kiếm linh biến thành, trời sinh đối với kiếm thuật có được trời ưu ái năng lực lĩnh ngộ. Có thể nói tiểu bất điểm đem thiên mang kiếm thuật đã phát huy đến cực hạn. Oanh, một giây sau, vạn trượng cự kiếm liền cùng phi long cánh chim bỗng nhiên chạm vào nhau, một cỗ như sấm nổ tiếng nổ đột nhiên quét sạch mà ra, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. Phía dưới huyết hải trực tiếp tại lực trùng kích này tác dụng dưới, tóe lên vạn trượng sóng lớn, đi theo liền có một loại răng rắc thanh âm vỡ vụn. Đột nhiên lan truyền ra, Dương Trần cùng Vương Tử Dương ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú thanh âm kia truyền ra phương hướng. Đi theo người sau sắc mặt, liền đột nhiên biến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.